cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, vui mừng ngoài ý muốn. Tình hình phát triển có chút vượt qua đoán trước, không khí hiện trường cũng trở nên có chút yên lặng, mặt đầy âm trầm. Vegeta đem Nappa máy dò xét kéo xuống đến. Phát hiện phía trên quả nhiên có liên lạc qua Frieza truyền tin ghi chép. Rắc rắc một tiếng, Vegeta bóp vỡ máy truyền tin, sau đó lạnh lùng nhìn sang một bên Dạ Thần mấy người, cái này viên tinh cầu đã không có cứu. Vas Công, Kakato, ta hỏi lại một lần cuối cùng, các người có nguyện ý không thần phục với ta sau đó nghe theo ta mệnh lệnh? Chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với ta nghe từ ta mệnh lệnh, ta có thể mang các ngươi coi là ta thật sự thuộc hạ cùng đồng bạn. Bao gồm mấy cái địa cầu nữ nhân cũng giống vậy, lại không giống ngay từ đầu khinh thị như vậy ra. Thần bọn họ, bất luận là cùng Cybermen chiến đấu Hồng Trù chiến cơ vẫn là cùng Nappa chiến đấu Chi Chi, các nàng chỗ lộ ra lực lượng đều đã được đến Vegeta công nhận. Mà Vegeta tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, Vas Công cùng Kakato hai tên kia chỉ có thể so với cái kia địa cầu nữ nhân còn muốn mạnh hơn. Công chúa Điện Hạ, như vậy ta cũng lại cuối cùng trả lời ngươi một lần tốt. Chúng ta sẽ không làm bất luận kẻ nào bộ hạ cùng tay sai, thừa dịp cái kia vũ trụ đế vương Frieza còn không có đến. Công chúa Điện Hạ ngươi chính là mau trốn mệnh đi đi. Lắc đầu một cái, Dạ Thần trả lời, hắn trên địa cầu làm hắn thiên thần làm hắn thổ hoàng đế. Tại sao còn muốn đi làm người khác bộ hạ tay sai? Hắn cũng không phải là loại kia tiện xương. Quả nhiên vẫn là như vậy lựa chọn sao? Thật là ngu xuẩn gia hỏa. Người biết cái kia hủy diệt chúng ta Vegeta hành tinh Frieza cường đại như thế nào sao? Chỉ chờ tới lúc hắn hạ xuống cái này viên tinh cầu trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt. Không có ai có thể sống sót. Liên tục cười lạnh, Vegeta mặt đầy châm chọc vẻ. Cái này liền không cần công chúa Điện Hạ ngươi bận tâm. Chúng ta tự nhiên sẽ có đối kháng Frieza biện pháp. Tốt, công chúa Điện Hạ, ngươi sợ hãi Frieza nói cũng nhanh chút nhi rời đi đi. Khác lưu lại nữa tại viên này nguy hiểm trên tinh cầu. Mặt đầy hờ hững vẻ, Dạ Thần lạnh nhạt nói, băng lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Thần. Vegeta thật không biết người này rốt cuộc là tự tin vẫn là điên. Cho dù là nàng đối mặt Frieza đều không thể không ủy khuất cầu toàn. Nhượng bộ lui binh, người này thật sự cho rằng bằng hắn và thủ hạ của hắn mấy người nữ nhân liền có thể đối kháng cường đại Frieza. Vegeta không biết Dạ Thần rốt cuộc có gì loại sức lực cùng ý tưởng. Nhưng là nàng biết nàng hiện tại phi thường khó chịu. Ta sẽ rời đi cái này viên tinh cầu. Bất quá ở trước đó, ta sẽ trước hủy diệt rơi các ngươi. Ngược lại cái này viên tinh cầu cũng không có cứu. Các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết tại Frieza trong tay. Chết như vậy trong tay ta cũng giống như vậy đi. Trên người tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Vegeta mặt đầy khát máu lãnh khốc. Nếu những này ngu xuẩn tình nguyện ở lại chờ chết cũng không muốn thần phục với nàng cùng với nàng. Rời đi, vậy bọn họ liền đi chết đi. Hiện tại, công chúa Điện Hạ, gặp qua ta bộ hạ cùng thê tử nhóm lực lượng, ngươi còn có tự tin có thể hủy diệt rơi chúng ta? Ta cũng nhắc nhở một chút đi, ta cùng Goku lực lượng chính là so Chi Chi các nàng mạnh hơn. Có chút vui vẻ, Dạ Thần không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu. Các ngươi có lẽ xác thực đều rất mạnh, đã từng sở hữu Saiyan đều xem thường các ngươi, nhưng là ta so với các ngươi mạnh hơn. Nhìn về phía thiên không mang Jesu, Vegeta trực tiếp phát động cự viên biến thân, biết Dạ Thần cùng Goku bọn họ khẳng định đều rất mạnh, cho nên hắn muốn ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực. Thân thể không ngừng leo dài leo dài. Tại Dạ Thần cùng Goku trùng nữ nhìn kỹ, vừa mới còn mỹ lệ lãnh khốc công chúa điện hạ trong chớp mắt liền trở thành một đầu to lớn màu đen. Mẫu vườn, bất quá cùng trước biến đổi thành cự viên liền khắp nơi phá hoại Nappa khác nhau. Vegeta mà là trên cao nhìn xuống vô cùng lạnh lùng nhìn về phía dưới giả thần mọi người. Cho dù biến thân thành cự viên sau nàng lý trí cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ có thể duy trì tuyệt đối hoàn toàn tự mình. Mà đây cũng là chỉ có làm vương tộc Saiyan nàng mới có thể làm được sự tình. Trải qua vô số chiến đấu giết chóc, ta đang bình thường dưới trạng thái sức chiến đấu là 15 vạn, mà ở biến thân sau đó. Ta hiện tại sức chiến đấu là 1.500.000. Không che giấu chút nào thực lực của chính mình, cũng không có loại kia cần thiết. Vegeta trên người bộc phát ra một đoàn to lớn khí diễm. Không trung bạo loạn khí lưu càng là thổi trà sát được giả thần cùng Goku trùng nữ không ngừng lui. Về phía sau, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Giả thần, cái kia Vegeta công chúa thật là lợi hại. Lấy tay cản trở những kia xông tới mặt cuồng phong. Goku mặt đầy vẻ hưng phấn. Hiện tại trên cả trái đất duy nhất có thể làm Goku đối thủ cũng chỉ có giả thần. Ngay cả Chi Chi cũng bất quá miễn cưỡng có thể bồi Goku luyện tay một chút. Nhưng căn bản là không cách nào để cho nàng phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Chính là trước mắt vị này Vegeta công chúa chính là khiến Goku lâu không gặp mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu như là nàng nói, nhất định có thể đủ làm cho mình thống thống khoái khoái chiến đấu một trận đi. Kỳ thực không chỉ là Goku, bao gồm lúc này giả thần cũng giống như vậy. Thật đúng là ngoài dự đoán mọi người kinh hỉ a. Vị này Vegeta công chúa toàn lực bùng nổ sau vậy mà khoảng chừng 1.500.000 sức chiến đấu. Phải biết nguyên văn Long Châu trong cái kia Vegeta thời gian này cũng bất quá mới 1.800.000. Điểm sức chiến đấu, coi như biến thân thành cự viên tối đa cũng bất quá mới 18 vạn điểm. Bất quá đối với nguyên văn Long Châu trong Vegeta ra sân lúc sức chiến đấu giả thần vốn là cảm giác không hợp lý, phải biết Vegeta thiết lập chính là Saiyan trong thiên tài siêu cấp. Thừa kế cường đại vương tộc huyết mạch, càng là trải qua các đời Saiyan gen tiến hóa vừa sinh ra lúc liền có tối cường lực lượng Saiyan. Trừ Broly cái kia bác bên ngoài, có thể nói Vegeta chính là Saiyan trong hoàn toàn xứng đáng siêu thiên tài chiến sĩ. Khoảng chừng 5 tuổi thời điểm cũng đã đuổi theo phụ thân hắn Vegeta Vương. Mà ở nguyên văn Long Châu Z nội dung cốt truyện lúc bắt đầu, khi đó Vegeta đều đã sấp xỉ 30 tuổi, nhưng sức chiến đấu lại còn chỉ có 1.800.000 điểm. Cùng hắn thiên tài siêu cấp thiết lập hoàn toàn không hợp. Giống như mấy năm trước trưởng thành rất nhanh, nhưng phía sau hơn 20 năm đều sống đến chó trên người. Ngược lại, trước mắt vị này Vegeta công chúa mới phù hợp hơn nàng bẩm sinh thiên phú cùng thiết lập. Trạng thái bình thường 15 vạn sức chiến đấu, biến thân cự viên sau chính là 1.500.000. Lạc lạc, giả thần, khiến ta đi cùng nàng chiến đấu có được hay không? Có được hay không? Nắm hai tay mình, Goku mặt đầy nóng lòng khỏi bệnh thử vẻ hưng phấn. Nàng thật sự muốn cùng cường đại như vậy đối thủ chiến đấu à? Không được, nàng là ta, gõ gõ Goku đầu nhỏ. Giả thần chính là nói, tại sao như vậy? 3, 5, tốt lạp, tốt lạp. Không lâu sau nữa trên địa cầu sẽ có rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ hạ xuống. Đến lúc đó cho ngươi đánh đủ, nhưng lần này cơ hội liền nhường cho ta đi. Goku mặt đầy vẻ thất vọng, mà giả thần chính là buồn cười trấn an nàng thoáng cái. Mặc dù đem vị kia Vegeta công chúa giao cho Goku giải quyết cũng không phải không được. Nhưng quả nhiên hắn vẫn muốn hôn từ ra tay a. Hắn và Goku tại Thái Dương hệ tinh vực phụ cận trong cũng sớm đã vô địch. Khó có được gặp phải như vậy đối thủ hắn cũng có chút kỹ dương khó nhìn. Mà còn a, cái này vị công chúa điện hạ từ nhỏ bị khen nói là thiên tài nhất Saiyan. còn hắn thì ngay cả cái đuôi cũng không có, hàng thất bại. Ban đầu ở Vegeta hành tinh lúc liền thường thường bị coi là mặt trái tài liệu giảng dạy tới làm nổi. Công chúa điện hạ thiên tài tôn quý, mặc dù đối với qua đi những chuyện kia cũng sớm đã không thèm để ý. Nhưng nếu cơ hội đều bày ở trước mắt, vậy hãy để cho hắn cũng hơi chút là đã từng chính mình tìm về một chút vùng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.